Thư Linh Ký, chương 98, Quy 4 Binh Pháp chương 97, chúng ta đến từ phương Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 4 Binh Pháp chương 97, chúng ta đến từ phương Bắc. Editor, Luna Hoang, hai canh giờ sau, vẫn là phụ cận mạch nước ngầm mờ tối. Dưới sự điều khiển của mấy con huyết cương độc sứ, siêu tập tất cả các tài liệu mình có thể siêu tập. Đến lúc dựng tế đàn bạch cốt đơn sơ, sau đó lấy hồ lô thải hồn còn lưu lại của vạn độc huyết cương lão tổ ra. Trong hồ lô thải hồn này, có thần hồn của những tu chân giả vạn độc huyết cương lão tổ bắt được. Đại thể là tán tu đến từ chính phụ cận Thiên Nguyên Thành. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì có một số tên quay rối phương diện này nên có nhiều thần hồn tu chân giả Thiên Nguyên Thành hơn. Tên ngu xuẩn kia, dĩ nhiên chỉ góp nhặt được chút ít như thế. Khôi Nha cúi đầu nhìn vào trong phong ấn huyết sắc, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, rồi lại hít một hơi thật sâu. Việc này không nên chậm trễ. Bắt đầu đi, còn có thể nói gì nữa? Mấy con huyết cương độc sứ hai mặt nhìn nhau, lại cũng chỉ có thể kiên trì động thủ. Trước động khống cương lệnh phù, chỉ huy vạn độc huyết cương kia đi về trước. Leo lên tế đàn bạch cốt. Trên thực tế, dù cho có khống chế của lệnh phù, vạn độc huyết cương này vẫn đang cực không an phận. Lúc đi ngang qua bên cạnh một huyết cương độc sứ, đột nhiên dữ tợn gào thét huy vũ lợi chảo, ngạnh sinh sinh xé rách người sau. Quá sợ hãi, huyết cương độc sứ còn thừa lại cuống quýt lui về phía sau. Liên tục thôi động lệnh phù, lúc này mới để vạn độc huyết cương miễn cưỡng tiếp nhận mệnh lệnh. Vẻ mặt dữ tợn đợi ở trên tế đàn bạch cốt, không dám kéo dài nữa. Mấy con huyết cương độc sứ lại lấy hồ lô hồn ra. Trong tiếng rít, hơn 10 đạo thần hồn của tu chân giả từ đó bay ra, mang theo oán hận không cam lòng bay xung quanh, cuối cùng vẫn là bị khu động, chợt chui vào trong thân thể của vạn độc huyết cương. Oanh, trong sát na, nguyên vạn độc huyết cương vốn cũng không an phận, vào thời khắc này trở nên càng thêm cuồng bạo sao động. Trong hung mục phóng xuất huyết quang trăm trượng, thân thể mang theo tiếng rắc rắc không ngừng tăng vọt. Chỉ là một tiếng gào thét, liền bộc phát ra hơi thở huyết tinh tàn nhẫn thô bạo, đánh cho mấy con huyết cương độc sứ đều lảo đảo lui về phía sau. Vọng Thư Huyền, chính là hiện tại, Khôi Nha bị nhốt trong phong ấn của kết giới, hơi nheo hung mục lại, vẻ mặt âm trầm đánh giá vạn độc huyết cương nổ tung. Trong sát na, ngay một cái chớp mắt vạn độc huyết cương mở răng nanh. Hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ thân thể ầm ầm nổ tung. Kiến hôi, liền để bổn tướng mượn thân thể ngươi dùng. Giờ khắc này, làn sóng thân thể ầm ầm nát bấy xung kích, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh oanh mở kết giới phong ấn, mà chính là nắm cơ hội. Trong nháy mắt thần hồn của Khôi Nha từ trong mảnh nhỏ huyết nhục chui ra, gào thét đánh về phía phong ấn kết giới, từ trong thông đạo thu hẹp vọt ra. Vào lúc này, vạn độc huyết cương rít gào mở răng nanh, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị thần hồn của Khôi Nha xông vào trong miệng, ngay sau đó đột nhiên dại ra, cả người run rẩy đứng tại chỗ, phảng phất mất đi tất cả chi giác. Chủ thượng, là thành công, hay là... Mấy con huyết cương độc sứ hai mặt nhìn nhau, rốt cục có người nhịn không được vươn tay, chiến chiến căng căng tham hướng vạn độc huyết cương. Chủ thượng, người có nghe được, giống, trong sát na, vạn độc huyết cương đột nhiên giữ tận rít gào, quanh thân bộc phát ra huyết chiều cuộn trào mãnh liệt vô cùng vô tận, bao phủ toàn bộ tế đàn bạch cốt ở bên trong. Huyết cương độc sứ vừa hỏi kia, trực tiếp bị huyết chiều nuốt chửng. Chỉ nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn không ngừng vang lên. Dần dần không còn thanh âm nữa. Giống, huyết cương độc sứ còn lại kinh hãi lui về phía sau. Tất cả đều trốn ở góc lạnh run. Trong ánh mắt hoảng trương của bọn họ, huyết chiều tràn ngập rốt cục dần dần tiêu tán. Bộc lộ ra thân ảnh kinh khủng giấu ở trong huyết chiều. Oanh, không có dấu hiệu nào. Một ma chảo huyết sắc chợt từ trong huyết chiều lộ ra, mang theo sát khí cuồng bạo, bóp yết hầu của một huyết cương độc sứ. Tu vi gì? Pháp khí gì? Trước mặt ma chảo gai xương sinh mãn này, căn bản cũng không có bất kỳ lực kháng cự nào. Cổ họng của huyết cương độc sứ kia răng rắc rung động. Duy nhất có thể làm chính là kinh khủng cầu xin tha thứ. Chủ thượng, tha mạng a, yên tâm, ngươi còn hữu dụng. Thanh âm trầm thấp âm xâm xâm từ trong huyết vụ truyền đến. Ngay sau đó, khuôn mặt dữ tợn của vạn độc huyết cương chậm rãi lộ ra trong huyết triều. Nhưng bất đồng với trước là, thời khắc này trên mặt mũi dữ tợn, thậm chí có 16 con hung mục hồng sắc, đồng thời nhìn phía bốn phương tám hướng. Luna, ta tưởng tượng ra được nó bị lé và cực buồn cười chứ hết đáng sợ rồi. D, sau một lát, đem toàn bộ không gian hôn ám đều thu vào đáy mắt. Đồng thời nhìn mấy huyết cương độc sứ kính nể quỳ xuống. Trong răng nanh tùm của vạn độc huyết cương, truyền đến thanh nhe răng cười tràn ngập mùi vị máu tanh tàn bạo của khôi nha. Rốt cục ra rồi, vị đạo của huyết nhục, là mỹ hảo cỡ nào. Giờ khắc này, thanh nhe răng cười của hắn quanh quẩn ở toàn bộ không gian. 16 đạo huyết quang tàn bạo, đồng thời từ trong con ngươi của hắn gào thét lao ra. Quanh phá nham thạch cứng rắn, xông lên vòm trời mấy trăm trượng, nhuộm toàn bộ phía chân trời thành đỏ như máu. Ai có thể ngăn cản bổn tướng? Ai có thể, oanh, nhưng giờ khắc này, đồng thời 16 đạo huyết quang xông thẳng lên trời. Trên cánh đồng tiết ngoài mấy ngàn dặm của Bắc Hải, hơn 10 tu chân giả chính kết thành quân trận, vây công một con yêu hùng kiếm chảo tàn bạo phát cuồng. Bất đồng với tu chân giả thông thường, đám tu chân giả này dĩ nhiên bỏ qua phi kiếm pháp khí pháp bảo. Tất cả đều mặc trọng khải, áo giáp, cường điệu đạt mấy nghìn cân. Cầm đao phủ thương thuẫn Bắc Nguyên Linh Kim chế tạo mà thành trong tay. Nếu như không phải là bọn hắn thân kiên như sắt lực lớn vô tận, thật rất giống quân đội sĩ tốt trong vương triều thế tục. Đáng lưu ý chính là, những tu chân giả võ khải này tự hồ xuất từ cùng một môn phái. Nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp ăn ý, hơn nữa quân trận kết thành càng thêm mạnh. Chỉ một lát sau, đã đánh cho yêu hùng kiếm chảo kia cả người đều là thương. Giống, ngoan cố chống cự, yêu hùng kiếm sĩ bị triệt để làm tức giận điên cuồng rít gào. Toàn bộ thân thể bộc phát ra huyết quang đỏ tươi, đón gió tăng vọt đến mười mấy trượng. Ngay sau đó giống giận đứng thẳng lên, ám ảnh dưới đầu tàn bạo vô biên vô tận. Trong sát na, lợi chảo mang theo cuồng phong gào thét mà qua, đánh cho mấy tu chân giả võ khải bay rớt ra ngoài. Yêu hùng kiếm sĩ này phát cuồng bỗng nhiên nhào tới trước, mở miệng đầy răng nanh trắng hếu, liền muốn cắn đứt yết hầu của một tu chân giả. Sư huynh, tránh ra. Nhưng vào lúc này, một bàn tay xích khải che lấp xích hỏa linh kim chợt lộ ra ở bên cạnh. Oanh, bàn tay xích khải hồng quang lóng lánh, trực tiếp đặt tại đầu của yêu hùng. Yêu hùng phát cuồng nặng đến mấy vạn cân, dù cho mang theo quán tính điên cuồng vọt tới trước, lại bị ngạnh sinh sinh ngăn trở ở tại chỗ. Dù cho làm sao điên cuồng rít gào, đều không thể đi tới thêm một tấc. Giờ khắc này, tất cả tu chân giả võ khải đồng loạt quay đầu, nhìn phía chủ nhân của bàn tay xích khải. Dưới ánh mặt trời kim sắc, thân ảnh xích sắc đứng một mình trong Thương Thúy Lâm, hoàn toàn bao phủ trong xích hỏa linh kim khải. Ngay cả khuôn mặt cũng bị áo giáp bao trùm ở bên trong, tản ra khí tức quân trận băng lãnh túc sát, không có lời thừa thải nào. Hắn cứ túc sát như vậy đứng tại chỗ, giống như một pho tượng sắt thép không có chút sự sống nào. Nhưng mỗi một lần hô hấp, rồi lại có tia sáng chói mắt xích đỏ như lửa từ trong trọng khải xích hỏa linh kim dâng lên, bộc phát ra nhiệt độ cao để cây cỏ khô héo. Vong Thiêu Huyên Com, trong chốc lát, bị loại khí thế nghiêm nghị này kinh sợ. Còn yêu đang hùng dữ tợn phát cuồng kia, dĩ nhiên cũng dần dần đình chỉ rít gào, không tự chủ được quỳ rạp trên mặt đất, thấp giọng réo réo lạnh run. Mười mấy tu chân giả võ khải chung quanh tràn ngập cảm khái, đồng thời nhìn lại. Một vị thân hình cực kỳ khôi ngô hổ lưng lực sĩ trong đó, nhịn không được vỗ vỗ chiến phủ thiết chiến phủ hàn quang thanh. Tiếng như hồng trung thán nói, nghĩ không ra, gần mấy năm, sư, oanh, còn chưa kịp nói xong. Thân ảnh xích sắc này đột nhiên run lên, hơi ngạc nhiên cúi đầu nhìn lại. Ngay trong nháy mắt này, xích hỏa linh kim khải trọng trên người của hắn đột nhiên như có linh thức ong ong run rẩy, mấy trăm mảnh giáp lá bạo phát quang mang xích hồng, phảng phất lửa cháy mạnh hừng hực thiêu đốt, từ từ hoàn toàn bao phủ thân ảnh xích sắc này trong biển lửa. Oanh, sau một khắc, liền thấy linh kim trên diện khải nón giáp lại che mặt, một đạo hỏa quang nổ vang bắn ra, mang theo chấn động thần uy vô cùng vô tận, cuồng bạo xông thẳng lên trời, hướng vòm trời chính nam. Mà đang ở đầu cùng vòm trời chính nam này, 16 đạo huyết quang tàn bạo huyết quang gào thét kéo tới. Giữa hai thứ tuy rằng cách mấy ngàn dặm, nhưng vào thời khắc này lại đồng loạt quang mang đại thịnh, đều tự chiếm cứ nửa vòm trời, phảng phất thiên địch cách không rằng co. Xảy ra chuyện gì? Mười mấy tu chân giả võ khải kinh ngạc không nói gì, nhịn không được nhìn phía thân ảnh xích sắc kia, không có trả lời ngay. Thân ảnh xích sắc vẫn đang đứng tại chỗ, ngước nhìn cảnh tượng cổ quái trong vòm trời, khuôn mặt bị diện khải bao trùm, nhìn không ra biểu tình gì, nhưng một thân xích hỏa linh kim khải lại còn hỏa quang lóng lánh đang run rẩy kịch liệt. Thật lâu sau, hắn đột nhiên xoay người, không chút do dự xoay người rời đi. Thân ảnh xích quang như lửa, đạp cánh đồng tiết trắng xóa, cứ như vậy nổ vang đi xa, chỉ để lại thanh âm trầm thấp tràn ngập cảm giác kim trúc quanh quẩn ở trên không của cánh đồng tuyết. Linh giáp cảnh báo, phía nam loạn, chư vị sư huynh, ta võ đạo tông khởi hành, cách chương.